LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1605, điểm tích lũy đại phóng đưa. Một cây, hai cây, ba cây. Có thể nhìn thấy Tô Minh trên trán toát ra một cây lại một cây hắc tuyến. Cả người biểu tình trên mặt gọi là một cái im lặng nha. Mong đợi nửa ngày. Thậm chí Tô Minh trước đó còn đang suy đoán. Cái này Lăng lão tìm bản thân. Rốt cuộc là có chuyện trọng yếu gì đây? Thậm chí đại phí chắc chở bản thân chạy Ninh Thành đến rồi. Một bộ thần thần bí bí dáng vẻ. Hiện tại đầy cõi lòng mong đợi Tô Minh. Trực tiếp bị lập tức đánh về hiện thực. Rốt cuộc lại là chữa bệnh. Cái này khiến Tô Minh vô cùng im lặng nha. Lần đầu tiên là đi cho Lăng Tử Mạch chữa bệnh. Lần trước lại là nữ vương. Lần này còn là chữa bệnh. Cũng không biết đến cùng là ai bệnh. Làm sao? Ta xem ngươi trên mặt cái biểu tình này. Tựa hồ nghe được sau khi rất thất vọng nha. Lăng lão vui tươi hớn hở nói. Tô Minh không nói chuyện. Bất quá biểu tình trên mặt rất rõ ràng đã nói rõ hết thảy. Trong lòng tự nhủ ngươi cảm thấy thế nào? Im lặng quy vô ngữ. Bất quá giảng chuyện đứng đắn vẫn phải là giảng. Hơn nữa Tô Minh cũng vẻn vẹn bó tay rồi một lần. Cái này không có gì thật là kỳ quái. Dù sao cùng Lăng lão nhận biết. Cũng là bởi vì Tô Minh cái này y thuật. Nếu như là sự tình khác. Lăng lão cái thân phận này. Hắn xử lý chuyện không tốt. Tô Minh khẳng định cũng không cách nào xử lý. Thế là Tô Minh chủ động mở miệng. Lăng lão, lần này là ai ngã bệnh? Vừa nghe đến Tô Minh trong lời nói cái này, lại chữ. Lăng lão chính là một trận không có ý tứ. Mặt mo không nhịn được đỏ một lần. Cũng biết thẹn thùng. Xác thực đã không chỉ một lần hai lần phiền phức Tô Minh. Còn không tính bên trên ở kinh thành thời điểm. Để cho Tô Minh cho Lưu lão còn đã chữa bệnh. Tựa hồ Lăng lão tìm Tô Minh hỗ trợ. Đều cùng cái này chữa bệnh có quan hệ. Nhưng sự tình lần này rất trọng yếu. Tựa hồ chỉ có Tô Minh xuất thủ mới có thể. Thế là Lăng lão cũng chỉ có thể tìm đến Tô Minh. Lăng lão nói ra. Nói đến. Là một vị đặc thù nhân vật. Là một cái thần bí ngành. Cuộc đời của hắn trên cơ bản đều ở thủ vệ Hoa Hạ. Trách nhiệm trọng đại. Lúc nói lời này. Lăng Tử Mạch cùng Mặt Đơ hai người bọn hắn đều không chen vào nói. Không qua một cái rất biến hóa rõ ràng. Lăng Tử Mạch ngược lại còn tốt. Nhưng Mặt Đơ ra hỏa này. Biểu tình trên mặt lại nghiêm túc rất nhiều. Thoạt nhìn. Mặt càng thêm co quắp. Tô Minh trong lòng cũng là chấn động một lần. Lại là Hoa Hạ thần bí bộ môn. Trên thực tế trước đó nhìn tiểu thuyết lúc sau. Tô Minh cũng từng nhìn qua. Có một ít thần bí bộ môn. Phụ trách bảo vệ cương thổ loại hình. Bọn họ sống trong bóng tối. Không có bất kỳ cái gì lộ ra ánh sáng. Nhưng là trên người trách nhiệm. Lại so cái gì người đều lớn hơn. Là một đám chân chính đáng giá tôn kính anh hùng vô danh. Tô Minh cũng là sắc mặt nghiêm túc một chút. Mở miệng nói ra. Hắn sinh. Là bệnh gì? Cái này ta cũng nói không rõ ràng. Chính xác mà nói cũng không tính là gì bệnh. Chính là lớn tuổi sau khi. Toàn thân trên dưới đều xảy ra vấn đề. Mắt thấy chữa bệnh tổ nhân viên đã thúc thủ vô sách. Sở dĩ ta mới nghĩ đến tới tìm ngươi. Đây nếu là lại không tranh thủ thời gian trị liệu một lần. Theo ta suy đoán. Hắn chống đỡ không được bao lâu. Lúc nói lời này, Lăng lão ngữ khí nghe cũng hết sức trầm thấp. Tốt a, Tô Minh vẻn vẹn gật đầu hai cái. Không nói gì thêm, trong lòng âm thầm suy tư. Chiếu Lăng lão nói như vậy, đoán chừng trong miệng hắn lão nhân gia kia. Tình huống thân thể đã rất tồi tệ. Trên thực tế Tô Minh không sợ ngươi bị bệnh gì hoặc là thụ thương loại hình. Dù là tổn thương rất nặng sắp chết. Tô Minh cũng có thể cưỡng ép đem ngươi từ trong quỷ môn quan kéo trở về. Nhưng như loại này thân thể của mình trở nên ác liệt. Liền không tốt lắm ứng đối. Tục ngữ nói người có sinh lão bệnh tử. Cái này chút đều là tự nhiên quy luật. Muốn đối kháng sinh tử. Đó là không có khả năng. Nhiều lắm là ngươi bảo dưỡng đỡ một ít. Chú ý dưỡng sinh. Có lẽ có thể sống lâu mấy năm. Nhưng là muốn trường sinh bất tử. là tuyệt đối không khả năng. Nếu như cả người đều trở nên ác liệt mà nói, dù là để cho Tô Minh đi, đoán chừng đều rất tốn sức. Thế là Tô Minh đã nói, Lăng lão, loại sự tình này, người trực tiếp ở trong điện thoại nói với ta không được sao? Còn thật xa chạy tới. Đây cũng là Tô Minh tương đối địa phương kỳ quái. Lăng lão tự mình tới, để cho Tô Minh tưởng lầm là có chuyện gì. Nhất định phải tại Ninh Thành xử lý đây. Ai ngờ suy nghĩ cả nửa ngày, vẫn là để Tô Minh đi kinh thành chữa bệnh. Loại chuyện này trực tiếp cho Tô Minh gọi điện thoại. Sau đó Tô Minh đi qua không được sao? Còn cần đến lớn tuổi như vậy hướng Ninh Thành đi một chuyến à? Quá chậm trễ sự tình. Lăng lão lại nở nụ cười. Nói ra, Tô Minh, sự tình cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta đã nói với ngươi cái vị kia. Bệnh tình của hắn thế nhưng là độ cao cơ mật. Không chỉ là chúng ta. Càng thêm chú ý hắn thế nhưng là nước ngoài một chút thế lực. Cho nên chúng ta nhất định phải độ cao giữ bí mật. Gọi điện thoại cũng không phải rất an toàn. Nhất định phải ở trước mặt nói. Sở dĩ ta liền phiền toái một chút. Lăng lão giải thích vài câu. Tô Minh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Lăng lão suy tính vẫn đủ chu toàn. Khả năng lăng lão thân phận đặc thù. Điện thoại của hắn cũng là đặc thù mã hóa qua. Muốn nghe lén không là nhất kiện đơn giản sự tình. Bất quá giống Tô Minh. Chính là một cái bình thường điện thoại. Phong hiểm tính vẫn tương đối lớn. Khó trách lăng lão ở trong điện thoại. Chỉ chữ không sách đây. Nguyên lai là chuyện như thế. Đồng thời Tô Minh trong lòng mình cũng đại khái có chút hiểu biết. Xem ra lăng lão trong miệng nói chính là cái kia người. Thân phận hết sức thần bí nha. Đồng thời địa vị cũng rất cao. Bằng không, không có khả năng giữ bí mật biện pháp làm như vậy đúng chỗ. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Vào kinh chữa bệnh, ngay lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Quả nhiên hệ thống còn là cho Tô Minh tuyên bố nhiệm vụ. Từ thượng cổ di tích bên trong ra sau khi đến. Cái hệ thống này đã yên lặng không ít thiên. Nhiệm vụ tên, vào kinh chữa bệnh, nhiệm vụ yêu cầu, lăng lão tự mình đến đây, cho mời ký chủ vào kinh đi vì là người bí ẩn chữa bệnh. Mời ký chủ đáp ứng yêu cầu, đồng thời nhìn thấy vị thần bí nhân kia sĩ, cho hắn xuất thủ chữa bệnh. Nhiệm vụ thời gian, 3 ngày nhiệm vụ độ khó, 9 khỏa tinh nhiệm vụ ban thưởng. 90 điểm tích lũy, chờ một chút, Tô Minh nhìn một chút nhiệm vụ giới thiệu. Trường kỳ cùng hệ thống liên hệ, Tô Minh còn là tương đối quen thuộc. Hơn nữa nhìn nhiệm vụ thời điểm, Tô Minh cơ hồ một chữ cũng sẽ không lọt mất. Nhiệm vụ này nói rõ không thích hợp, vẻn vẹn nói một lần để cho Tô Minh đi chữa bệnh mà thôi. Cũng không có để cho Tô Minh đem bệnh chữa lành. Nhìn nhiều lần, vẻn vẹn từ mặt ngoài đến xem. Đích thật là không nhìn ra. Thế là Tô Minh liền nhịn không được hỏi. Tiểu Na, nhiệm vụ này, ta chỉ cần đi gặp được người kia chữa bệnh cho hắn. Chị không hết cũng coi như hoàn thành. Tất cả lấy hệ thống nói rõ làm chuẩn. Nếu không có Minh xác nói rõ. Vậy đã nói rõ lần này nhiệm vụ chỉ cần quá trình. Không muốn nhất định phải chữa cho tốt. Tiểu Na nói ra. Ha ha, Tô Minh lập tức liền vui vẻ. Trong lòng tự nhủ còn có loại chuyện tốt này. Vẻn vẹn đi chữa bệnh. Mặc kệ chữa cho tốt chị không hết đều cho điểm tích lũy. Cái kia không thì tương đương với tặng không điểm tích lũy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.